cũng may hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều ở cầu thang chờ hắn. Nếu như đối mặt với hai cô gái này, Diệp Lăng Phi đánh chết cũng không cầm nước tiểu đi xét nghiệm. Chờ làm xong xét nghiệm nước tiểu, Diệp Lăng Phi lại bị Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thúc giục đi siêu âm máu, chụp CT, sau đó cầm cuộn phim cùng báo cáo xét nghiệm nước tiểu đi tìm bác sĩ. Tiểu tử đó vẫn đi theo Diệp Lăng Phi, theo đến cửa phòng, tiểu tử đó mới cảm giác được bụng mình đau đến không ổn. Vừa rồi hắn chỉ lo đi theo Diệp Lăng Phi, quên mất mình nên đi gặp bác sĩ. Hiện tại hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng đi WC. Thật vất vả chạy đến WC. Tiểu tử này vừa ngồi xổm xuống, liền không thể chờ đợi được gọi điện thoại cho bạn mình. Tào Dương ở phòng thị trường, phòng tiêu thụ. Tào Dương, cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai ở bên hờ viện. Tiểu tử đó gọi điện thoại nói. Ai chứ? Tào Dương vừa mới cúp điện thoại với khách hàng, nữ khách hàng kia nhìn béo ú, nhưng nói chuyện lại nũng nịu yếu ớt. Tào Dương nghe điện thoại mà suýt nữa nôn ra. Thật vất vả mới nhịn được. Hắn lại nhận được điện thoại của bạn mình. Hắn nghe đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tủm tủm liên tiếp. Không nhịn được hỏi tiểu tử, cậu đang là gì đấy? Trong WC, bụng tớ đau quá. Tào Dương vừa nghe cũng không nhịn được nữa, chạy thẳng đến phòng vệ sinh, nôn vào bồn cầu. Tiểu tử, cậu quá ác rồi, trong WC gọi điện thoại cho tớ làm gì? Tào Dương nôn xong, mắng to. Cái gì chứ, tớ không phải muốn nói cho cậu một cái tin tức sao? Cậu nghĩ rằng tớ muốn ở đây điện thoại cho cậu à? Tớ thật sự là không nhịn được. Tốt lắm, đừng rong dài nữa, tớ còn phải làm việc đây. Cậu có chuyện gì nhanh chóng nói đi. Tào Dương đi tới bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, dùng vai giữ điện thoại vào tai, hai tay đặt ở dưới vòi nước bắt đầu rửa tay. Vừa rồi tớ ở bệnh viện nhìn thấy giám đốc phòng tổ chức, Diệp Lăng Phi, hình như hắn bị bệnh nặng, vừa rồi còn chụp CT, lại siêu âm máu. Cũng không biết đến cùng là bị bệnh gì, tớ thấy ít nhất là bệnh nặng. Cái gì? Tào Dương cả kinh. Điện thoại di động không giữ được, rơi thẳng xuống bồn rửa tay. Hắn không thèm nhìn điện thoại di động của mình có bị hỏng không, vội vã mò ra, đặt ở bên tai hỏi tiếp, cậu nói cậu thấy giám đốc Diệp. Chất lượng của điện thoại Nokia này chính là tin được, rơi vào trong nước mà vẫn còn có thể tiếp tục trò chuyện. Tào Dương này trong lòng miên man suy nghĩ chuyện Diệp Lăng Phi, cũng không hề nghĩ đến điện thoại di động của mình có vấn đề hay không. Ừm, chính là giám đốc Diệp của phòng tổ chức, chính là hắn. Tớ còn nhìn thấy hai mỹ nữ đi cùng hắn nữa chứ. Hai mỹ nữ kia cũng khá đẹp. Đúng rồi, mỹ nữ bên cạnh giám đốc Diệp rất nhiều. Tiểu tử cậu nếu có thể lăn lộn đến địa vị như Diệp giám đốc vậy, cả đời cũng coi sống không uổng phí. Tào Dương không muốn cùng tiểu tử này trò chuyện nữa. Hiện tại hắn hận không thể lập tức làm cho toàn bộ mọi người trên thế giới biết tin này. Căn cứ theo tư liệu, hễ là nhân viên nho nhỏ thích truyền bá tin tức ở công ty đều là những nhân viên muốn được người chú ý. Tâm trạng những nhân viên đó đều hy vọng làm cho người khác tin tưởng rằng bọn họ và lãnh đạo thượng tầng có quan hệ tốt lắm, biết được tin tức trong công ty. Mà chút tin tức nho nhỏ này thường thường sẽ được cho rằng là một ít cơ mật của công ty, chỉ có thể nói chuyện giữa hai người. Nhưng đồng thời, tin tức nho nhỏ đó thường thường bởi vì con đường truyền bá này ở trong quá trình đồn thổi sẽ tạo thành một vài sai lầm. Vì thế tin tức nhỏ nhỏ đó cuối cùng trở thành tam sao thất bản, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược với người thứ nhất nói ra. Những tin tức nho nhỏ đó cuối cùng có thể bị đồn đại khắp công ty, vì thế đối với công việc công ty sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tào Dương đã sắm vai một người truyền bá tin tức nhỏ nhỏ như vậy. Sau khi hắn biết tin tức này, lập tức nói cho Vương Đào cùng phòng thị trường. Bất quá, khi hắn nói với Vương Đào lại là Diệp Lăng Phi bệnh nặng, trước mắt đang ở bệnh viện điều trị. Nhưng tin tức nhỏ nhỏ này sau mấy lần truyền bá, rốt cuộc truyền tới tai Tôn Hằng Viễn. Nhưng lúc này, hắn nghe được lại là Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng, đã tính mạng đe dọa. Tôn Hằng Viễn lập tức không thể chờ đợi được, nói cho Chu Thế Hùng. Giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi đã chết ở bệnh viện, hơn nữa có người chứng kiến ngay giữa trưa. đến khi Chu Thế Hùng bị kích động nói cho Tiễn Thường Nam, tin tức này đã biến thành giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi bởi vì không người thân thích, bị đưa vào nhà an nghỉ của bệnh viện. Tiễn Thường Nam lúc đầu còn không quá tin tưởng, hắn nghĩ mấy ngày nay không gặp, sao Diệp Lăng Phi đã chết, vấn đề này phát sinh cũng quá đột ngột. Nhưng Chu Thế Hùng vỗ ngực nói là chính thủ hạ của mình tận mắt thấy, vấn đề này tuyệt đối không sai được. Diệp Lăng Phi là con rể Bạch Cảnh Sùng, lẽ ra nếu bệnh nặng, cũng không thể không có ai chiếu cố, lại càng sẽ không nói là không người thân thích chứ. Chuyện này rất kỳ quặc. Tiễn Thường Nam nói, Thế Hùng, nếu không cậu tới bệnh viện một chút. Nói thế nào Diệp Lăng Phi này cũng là giám đốc tập đoàn Tân Á chúng ta. Nếu thật sự chết ở trong bệnh viện, tập đoàn Tân Á chúng ta cũng có thể ra mặt giải quyết. Không thể cứ như vậy đâu, nếu để cho phóng viên biết, vậy sẽ không ổn lắm. Chu Thế Hùng kia hận Diệp Lăng Phi đến xương tủy, ước gì Diệp Lăng Phi chết sớm một chút. Vừa nghe Tiễn Thường Nam nói như vậy, Chu Thế Hùng hận không thể nhìn thấy thi thể Diệp Lăng Phi ngay bây giờ, vội vã gật đầu, nói bây giờ sẽ tới bệnh viện. Tập đoàn Tân Á bên này đồn đãi xôn xao tin tức có liên quan với Diệp Lăng Phi, mà Diệp Lăng Phi bên bệnh viện lại càng thêm buồn bực. Thông qua kiểm tra, xác thực chuẩn đoán trong niệu quản hắn có một viên sỏi rất nhỏ. Bác sĩ chuẩn đoán đề nghị là uống nhiều nước, nhảy nhiều hơn. Vừa nghĩ đến trong cơ thể mình có sỏi, nhưng lại không thể lập tức xử lý ra, Diệp Lăng Phi cảm giác rất buồn bực. Từ trong bệnh viện đi ra, Diệp Lăng Phi liền đề nghị đi chơi bóng. Không phải đề nghị phải nhảy nhiều sao, như vậy mỗi ngày đều chơi bóng. Hai người Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình trong lòng lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Nghe bác sĩ nói phải vận động nhiều, hai người suy nghĩ một lát cũng đáp ứng. Chu Hân Minh gọi điện thoại cho đội cảnh sát bên kia, nói hôm nay có việc, không đi làm. Mà Bạch Tình Đình cũng gọi điện thoại cho Trương Hoài Sinh, bảo hắn quản lý Bách Hóa Việt Dương. Ba người về biệt thự trước, sáng sớm chưa sửa sang gì. Bây giờ thân thể Diệp Lăng Phi cũng không phải bệnh rất nặng, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng yên lòng. Hai người thay quần áo, đơn giản sửa soạn một phen, lúc này mới cùng Diệp Lăng Phi đi đánh cầu lông. Ngay trên đường Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình đi đánh cầu lông, hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn cũng chạy tới bệnh viện. Hai người vừa vào bệnh viện, liền hỏi thăm có Diệp Lăng Phi từng ở bệnh viện hay không. Nữ y tá kia tra xét nửa ngày, cũng không tra được có ghi chép về Diệp Lăng Phi nằm viện. Chu Thế Hùng lại bổ sung một câu, nói là người này đã chết, hiện tại hẳn đưa vào nhà an táng bệnh viện rồi. Nữ y tá kia nghe xong, bảo hai người đi tới nhà an táng bên kia tìm hiểu thêm. Hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn tới nhà an táng hỏi thăm, căn bản là không có cái tên này. Hai người hoài nghi là xác vô danh, kiên trì đến cùng, đi xem một số xác vô danh bị đóng băng. Nhìn thấy những người đó, hai người này thật sự cảm thấy khó chịu, sau đó thật sự không dám nhìn nữa mới thôi. Nhưng hai người này cố nén cảm giác buồn nôn đi ra khỏi bệnh viện, mới vừa đi đến bãi đỗ xe trước cửa bệnh viện, chợt nghe đến cửa hàng đối diện có người hô lớn, cho một bát mì, loại mì rất thô đó. Hai người vừa nghe được những lời này, liền không nhịn được nữa, há mồm bắt đầu nôn ra, nôn đến phở phạc. Chờ nôn xong, Chu Thế Hùng mới nhớ tới là nghe Tôn Viễn Hằng nói, tức giận nói, không phải anh nói Diệp Lăng Phi đã chết sao, sao còn không có nhìn thấy thi thể của hắn. Tôn Hằng Viễn ủy khuất giải thích, chỗ này sai mình thấy sai, nên sửa là Chu Thế Hùng mới đúng, tôi không tận mắt thấy, chỉ là nghe mấy nhân viên nữ của phòng tôi nói, mấy cô ấy nói Diệp Lăng Phi đã bị bệnh nặng, tính mạng đe dọa, tôi nghĩ nếu tính mạng đe dọa, thì mất định không sống được. FK, Chu Thế Hùng mới hiểu được chuyện này không phải Tôn Hằng Viễn tận mắt nhìn thấy. Hắn buồn bực nói, vậy mà anh nói với tôi biết Diệp Lăng Phi đã chết, làm hại tôi xem mấy thi thể buồn nôn này, anh nói món nợ này tính thế nào? Anh đừng tức giận, tôi gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôn Hằng Viễn cũng lo lắng, vội vã gọi điện thoại cho nhân viên nữ kia. Nhân viên nữ kia thấy chuyện tới mức này rồi, chỉ có thể đàng hoàng nói là nàng nghe Vương Đào nói Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng. Kết quả đuổi theo, rốt cuộc truy đến Tào Dương, Tào Dương vừa nghe thấy đã nháo đến tình trạng này, đành phải ngoan ngoãn đem chuyện hắn nghe được nói ra. Truy tìm một vòng, cuối cùng mới làm rõ ràng được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tức giận đến mức Tôn Hằng Viễn trong điện thoại mắng cho Tào Dương té tát, hét to rằng sẽ cho Tào Dương đẹp mắt. Không nói Tôn Hằng Viễn và Chu Thế Hùng ở bên này buồn bực như thế nào, Diệp Lăng Phi còn không biết tin tức trong tập đoàn Tân Á đều đồn đại hắn đã chết. Hắn cùng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình thay đồ thể thao, mới vừa đi vào sân, hắn thì nhận điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Trong điện thoại Đường Hiểu Uyển nói về chuyện của Diệp Lăng Phi dọa cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên, công ty lại đồn rằng hắn đã chết. Đây đều là ai đồn thổi, mẹ kiếp, chờ ngày mai ta đến công ty, ta nhất định tìm ra tên hỗn đản này. Diệp Lăng Phi tức giận mắng. Đường Hiểu Uyển biết Diệp Lăng Phi không có việc gì sau, cũng không trò chuyện nhiều với Diệp Lăng Phi nữa, liền cúp điện thoại. Kết quả Diệp Lăng Phi mới vừa cúp điện thoại của Đường Hiểu Uyển, điện thoại của Tử Oánh cũng gọi tới. Vừa nghe, vẫn là chuyện giống Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đành phải cười khổ giải thích mình không có việc gì. Mới vừa cúp điện thoại của Tử Oánh, điện thoại của Trần Ngọc Đình lại gọi tới. Chuyện này ngay cả Trần Ngọc Đình ở bên ngoài cũng biết, có thể nghĩ tốc độ truyền bá nhanh thế nào. Diệp Lăng Phi đành phải giải thích mình không có việc gì. Lại mới vừa cúp điện thoại Trần Ngọc Đình, điện thoại hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa, rốt cuộc tắt điện thoại. Trong lòng hung hăng mắng, FK, nếu ta tìm ra tên hỗn đản này, nhất định không thể tha thứ cho hắn. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh mặc váy ngắn đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn vẻ mặt buồn bực của Diệp Lăng Phi, hết sức khó hiểu. Làm sao vậy? Bạch Tình Đình hỏi, MK, có người nói anh chết. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, cầm một chai nước suối, mở nắp, bắt đầu ừng ực uống. Không thể nào, Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng không dám tin tưởng. Hai người bọn họ nhìn bộ dáng buồn bực kia của Diệp Lăng Phi, đầu tiên tưởng rằng Diệp Lăng Phi nói giỡn với mình, chờ khi xác nhận Diệp Lăng Phi không nói giỡn với mình, hai người bọn họ liền cười hì hì lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, giữa ban ngày ban mặt thực tế là như thế, vừa rồi gọi điện thoại cho anh đều là đồng nghiệp trong công ty, mấy cô ấy đều là gọi điện xem anh có còn sống không. Mẹ kiếp, đến cùng là tên hỗn đàn nào có thủ oán với anh, dám tung tin đồn nhà. Không được, anh phải lập tức trở về công ty, nhất định phải tìm ra tên hỗn đàn này. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng tức, đem chai nước suối uống được một nửa đặt trên bàn, đứng dậy muốn rời đi, lại bị Bạch Tình Đình ngăn cả. Bạch Tình Đình mặc váy ngắn màu trắng, bộ ngực sữa cao cao, như muốn phá áo chui ra. Nàng ngăn cản Diệp Lăng Phi, trong miệng không hài lòng nói, anh còn không chịu ở yên đây sao, không biết mình đã ngã bệnh sao. Bác sĩ đã nhắc nhở anh, bệnh sỏi thận này tuy nói trước mắt không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu không chữa kịp thời, tương lai sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh hẳn là phải vận động nhiều, uống nhiều nước. Chẳng lẽ anh nghĩ em và Hân Minh đều không có việc gì sao? Hôm nay còn không phải vì anh mà tới chơi cầu lông à? Ngược lại anh lại muốn rời đi. Nhưng tập đoàn Tân Á bên kia có thể nói anh chết rồi mà. Anh không quay về làm sáng tỏ mọi chuyện, sợ rằng sẽ to chuyện. Diệp Lăng Phi nói. Vậy thì sao? Dù sao anh cũng không có việc gì. Quản bọn họ nói thế nào làm gì? Bạch Tình Đình bĩu môi nói. Từ lúc nào thì anh lại quan tâm người khác nói như thế nào? Ừ, anh việc gì phải sợ người khác nói? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, gật đầu, cười nói, hiện tại có hai vị mỹ nữ ở cùng, tới đó làm gì chứ? Vừa nói, con mắt Diệp Lăng Phi không kiêng nể gì đảo qua Bạch Tình Đình trước mặt, nhìn cặp đùi trắng như tuyết, thon dài của Bạch Tình Đình, há miệng cười nói, anh và vợ yêu của anh đánh cầu lông đã. Ngay khi Bạch Tình Đình quay người lại, chuẩn bị tới nửa sân bên kia, Diệp Lăng Phi đột nhiên đưa tay sờ bộ mông vừa vặn bị váy ngắn trùm lên của Bạch Tình Đình. Ngay sau đó vẻ mặt đắc ý chạy đến sân bên kia. Người này luôn không đứng đắn. Bạch Tình Đình ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Nói thế nào Diệp Lăng Phi cũng là chồng mình. người vợ nào không thích chồng mình sờ mình chứ? Chỉ là ngại ở đây là sân cầu lông, bên cạnh còn có người đánh cầu, nàng không thể không bất mãn đối với hành vi của Diệp Lăng Phi. Cô gái nào mặc vào váy ngắn đánh cầu cũng đều là cảnh xuân vô hạn. Càng huống chi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vốn là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Hai người đều là trời sinh một đôi chân ngọc thon dài, mặc váy ngắn thì đừng hỏi vì sao câu hồn nhiều người. Diệp Lăng Phi đâu phải là đánh cầu chứ, rõ ràng đến nhìn ngắm. Hắn cố ý đem cầu đánh lên rất cao, Bạch Tình Đình không thể không nhảy lên đỡ cầu. Mỗi lần như thế, Diệp Lăng Phi sẽ len lén nhìn dưới váy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mặc quần lót màu trắng, mỗi lần nhảy lên, lộ ra vài phần màu trắng của quần lót khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Mà mỗi lần Bạch Tình Đình đỡ cầu, đều đưa cánh tay qua một vòng tròn, như vậy, bộ ngực sữa của nàng lại có vẻ lớn hơn, đầy đặn hơn nữa. Diệp Lăng Phi cố ý đánh cầu như vậy, sớm đã bị Chu Hân Minh ngồi ở bên ngoài nhìn thấy, nàng chợt cầm vợt đi vào trong sân. Nói nhỏ vài câu vào tai Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi hô to lên, anh, em một mình không đánh lại anh, bây giờ em và Hân Minh cùng đánh với anh nghìn vạn lần không được thua nha. Không thành vấn đề, Diệp Lăng Phi vừa nghe Chu Hân Minh cũng muốn ra sân, trong lòng càng thấy vui vẻ, vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy quần lót hai vị mỹ nữ, bất chi bất giác dục hỏa lại cháy lên, không hề suy nghĩ đáp ứng ngay. Chờ khi chính thức vào trận, Diệp Lăng Phi mới biết được thì ra Chu Hân Minh này đi vào chính là cố ý gây khó khăn cho mình. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình hai người một trái một phải, quay Diệp Lăng Phi như trong chóng. Tuy nói kỹ thuật của Diệp Lăng Phi không tệ, nhưng kỹ thuật của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng không tệ. Hơn nữa hai người này giáp tâm bất lương, rõ ràng đã rơi ra ngoài vạch, hai người lại đồng thanh nói còn ở trong vạch. Nói Diệp Lăng Phi thua, cái này cũng giống như trọng tài biên, rõ ràng bóng đã lăn ra ngoài lại nói chưa ra. Vậy cũng chưa tính là gì, có trọng tài còn xấu tính có thể phán quả bóng đã chui vào lưới là chưa vào. Chờ khi mọi người quen với mấy ông hắc trọng tài này thì sẽ hiểu vì sao trọng tài lại mặc áo đen, thì ra chính vì hắn rất hắc. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh dù sao đều là con gái, làm trò này. Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể cam chịu. Kết quả 3 trận, Diệp Lăng Phi đều là thua 11, không xét trắng. Ba người chơi xong, đem vợt ném lên bàn, cầm chai nước suối lên uống. Khi hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cầm khăn lông lau mồ hôi trên người, còn không ngừng cười nhạo Diệp Lăng Phi đánh cầu quá kém. Diệp Lăng Phi cũng không nói lời nào, chỉ không ngừng uống nước, đem một chai nước suối uống sạch sau. Hắn lén lút đi tới giữa hai người, thừa dịp khi hai người đứng lau mồ hôi, hai tay Diệp Lăng Phi đột nhiên vung lên, hung hăng vỗ vào mông hai người một cái. Một tiếng ba vang lên, hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh Linh xoay người lại, cầm vợt đuổi đánh Diệp Lăng Phi. Vốn là đến chơi cầu, lại biến thành vui đùa ầm ĩ. Diệp Lăng Phi chạy một vòng, tránh né Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đuổi đánh. Ngay lúc này, hắn thấy trong sân bên cạnh sân bọn họ, một cô gái trẻ tuổi đang đánh cầu lông cùng một người Nhật Bản. Nếu chỉ là như vậy, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không cảm giác gì. Nhưng lại thấy cậu thanh niên đội mũ lưới trai ngồi bên cạnh sân kia chính là nam sinh lần trước Diệp Lăng Phi nhìn đi cùng Tần Giao, gọi là Vương Quân. Diệp Lăng Phi không rõ Vương Quân này cùng tên Nhật Bản kia có quan hệ gì, tại sao Vương Quân lại chơi cầu chỗ này. Búp hai tiếng. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đuổi tới đem vợt nhẹ nhàng đánh vào đầu Diệp Lăng Phi, mắt thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng. Bạch Tình Đình nghi hoặc hỏi, anh đang nhìn cái gì chứ? Không có gì, chỉ là nhìn thấy bên kia có một người mà anh quen biết. Diệp Lăng Phi nói, hai người ngồi đây một lát, anh nói chuyện với cậu ta. Theo ánh mắt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhìn thấy một người Nhật Bản trung niên đánh cầu cùng một cô gái Trung Quốc còn trẻ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đối với người Nhật Bản chưa bao giờ có hảo cảm. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đối với người Nhật Bản chưa bao giờ có hảo cảm. Bạch Tình Đình đã tiếp xúc qua khách hàng Nhật Bản, rõ ràng cảm giác người Nhật Bản rất háo sắc, mà Chu Hân Minh phản cảm đối với người Nhật Bản là bắt nguồn từ phim XXX Nhật Bản. Năm đó nàng đã xem qua mấy bộ AV, Adan Video Nhật Bản, lúc đầu là nàng muốn tham khảo một chút, để dùng thân thể của mình báo đáp Diệp Lăng Phi, rồi cùng Diệp Lăng Phi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Khi đó, nàng cảm giác cảnh bên trong AV Nhật Bản này rất buồn nôn, xem không được bao lâu thì không chịu được. Sau lại có thân mật tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, cũng biết đó là chuyện gì, lại càng thêm chán ghét đối với AV của người Nhật Bản, thậm chí cho rằng người Nhật Bản rất biến thái. Nghe Diệp Lăng Phi nói muốn qua nói chuyện, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh gật đầu, hai người đùa nghịch cả nửa ngày, cũng đã mệt mỏi, đã đi về phía cái ghế bên kia nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi đi đến sân bên kia, không chút khách khí ngồi ở bên cạnh Vương Quân, cười ha hả nói, cậu thanh niên, cậu nhận ra tôi không? Vương Quân đâu nhận ra Diệp Lăng Phi, hắn lắc đầu, khẽ cười nói, vị tiên sinh này, có thể ông nhận nhầm người rồi. Cậu không phải sinh viên học viện ngoại ngữ Vọng Hải sao? Tên của cậu gọi là Vương Quân, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao? Diệp Lăng Phi nói. Vương Quân nghe Diệp Lăng Phi nói ra tên mình cùng trường học, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu Diệp Lăng Phi chỉ nói ra tên hắn, Vương Quân còn không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn ở bên ngoài làm một công ty đại lý, ai biết tên hắn là Vương Quân cũng rất bình thường. Nhưng nam nhân xa lạ này sao biết được hắn là sinh viên học viện ngoại ngữ, như vậy làm người ta cảm thấy rất kỳ quái. Vị tiên sinh này, ông là ai? Tôi là ai cũng không quan trọng, bởi vì cậu không cần biết thân phận của tôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn lướt qua tên người Nhật Bản kia nói, tôi chỉ là muốn biết cậu và tên người Nhật này có quan hệ gì. Hắn là khách hàng của tôi đại giả tỉnh thôn Onoima. Vị tiên sinh này, nếu như ông còn muốn biết tôi và ông ta đến cùng đang kinh doanh cái gì, sợ rằng sẽ là ông thất vọng, tôi sẽ không nói cho ông. Vương Quân hiển nhiên đã đề cao cảnh giác với Diệp Lăng Phi. Hắn nói, tôi nghĩ, vị tiên sinh này, tôi và ông không quen, cũng không cần phải cùng ông nói chuyện phiếm nữa, chúng ta cứ như vậy đi, mời ông rời khỏi nơi này. Diệp Lăng Phi cười cười, vươn tay vỗ võ bả vai Vương Quân, nói, tiểu tử, tôi tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại. Vừa nói, Diệp Lăng Phi trở về sân bên mình. Hắn mới vừa về, Bạch Tình Đình lại hỏi, anh qua làm gì, chẳng lẽ anh quen tên người Nhật kia? Sao anh lại quen tên người Nhật Bản kia chứ? Chẳng lẽ em không biết anh rất yêu nước sao? Diệp Lăng Phi kéo cái ghế ra ngồi ở giữa Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Hai tay rất tự nhiên vắt lên vai hai người, nói, chẳng lẽ hai người không cảm giác tên Nhật Bản kia rất đáng ghét sao? Trên đáng ghét sao anh vẫn qua, thành thật giải thích đi, anh có mục đích gì? Chu Hân Minh nghiêng mặt cười với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bị nụ cười này của Chu Hân Minh mê hoặc, cũng không quản Bạch Tình Đình ở ngay bên cạnh, hôn ngay lên khuôn mặt trắng mịn của Chu Hân Minh một cái. Ở trước mặt Bạch Tình Đình hôn Chu Hân Minh, lá gan Diệp Lăng Phi đúng là đủ lớn. Trong lòng Chu Hân Minh cũng nghĩ như vậy, nàng lo lắng Bạch Tình Đình sẽ tức giận. Diệp Lăng Phi hôn lên khuôn mặt Chu Hân Minh một cái, sau lại hôn lên môi mềm mại của Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình đầu tiên là sửng sốt, không thể ngờ Diệp Lăng Phi lại hôn mình ở chỗ này. Rất nhanh, nàng liền hiểu được. Nhưng Bạch Tình Đình cũng bất động thần sắc nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, bạn nói người này sắc đảm bao thiên, ở đây làm phiền chúng ta nên làm sao bây giờ chứ? Chu Hân Minh nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, trong lòng buông lỏng, biết Bạch Tình Đình đã chấp nhận mình là nữ nhân của Diệp Lăng Phi. Nghĩ tới đây, nàng cười hì hì nói, Tình Đình, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tha cho hắn tên đại sắc lang này. Hai vị nữ nhân nhìn nhau, ngay sau đó cầm vợt cầu lông đánh về phía Diệp Lăng Phi. Vương Quân ngồi ở bên ngoài sân đánh cầu, hắn cầm chai nước suối, uống một ngụm, lại buông xuống. Vừa rồi xuất hiện nam nhân xa lạ kia nói những thứ làm cho hắn khó hiểu, không biết người xa lạ này đến cùng là muốn nói cái gì với mình. Onoimer cùng cô gái kia đánh cầu một lát xong, rốt cuộc dừng lại. Hắn cầm vợt đi tới trước mặt vương quân, nhận chiếc khăn lông vương quân đưa qua, dùng tiếng Nhật nói cảm ơn, ngồi ở trên ghế, lau mồ hôi. Cô gái kia là bồi đánh cầu ở chỗ này. Sau khi cùng Onoimer đánh cầu xong, rời khỏi sân cầu, nơi này chỉ còn lại hai người vương quân và Onoimer. Vương quân dùng tiếng Nhật lưu loát nói chuyện với Onoimer. Vương quân ở học viện ngoại ngữ học chuyên khoa chính là tiếng Nhật. Onoimer này chính là một khách hàng Nhật Bản của vương quân. Imer tiên sinh, chơi thế nào? Vương quân cười hỏi. Onoimer cầm chai nước suối uống một ngụm rồi cười nói. Tốt lắm, kỹ thuật đánh cầu của tiểu thư kia rất không tồi. Vương quân ha ha cười nói. Vậy sau này tôi có thể đưa Imer tiên sinh thường xuyên đến đây chơi. Tôi cũng rất muốn thường đến chơi. Chỉ là thời gian tôi ở thành phố Vọng Hải không còn nhiều lắm. Tôi còn cần phải đi Thượng Hải, Bắc Kinh, các thành phố ở Trung Quốc để gặp người quản lý dự án của tôi. Vương tiên sinh, anh không phải không biết. Dự án này ở Nhật Bản rất lưu hành, đầu tư ít, thu hồi thành phẩm nhanh chóng. Trước khi tôi tiếp xúc với anh, tôi đã ở Thượng Hải và Bắc Kinh các thành phố lớn tuyển được người quản lý dự án. Lần này tôi đến thành phố Vọng Hải chủ yếu là vì đã từng hợp tác với Vương tiên sinh trước kia. Đối với năng lực của Vương tiên sinh rất rõ ràng, muốn đem quyền mở rộng dự án ở Vọng Hải này giao cho Vương tiên sinh. Onoimer nói, tôi tin tưởng Vương tiên sinh trải qua thời gian này đã rất hiểu rõ về dự án của tôi. Hiện tại là thời khắc Vương tiên sinh cần phải ra quyết định. Nếu như Vương tiên sinh quyết định làm người quản lý dự án của tôi sẽ cam đoan trong thời kỳ ban đầu, sẽ vận chuyển thiết bị từ Nhật Bản tới đây. Hẳn là chỉ trong một tuần, thiết bị của dự án này sẽ đến tay Vương tiên sinh. Đến lúc đó, mới Vương tiên sinh đem tiền chuyển vào tài khoản của tôi. Đối với Vương quân mà nói, dự án này quả thật hấp dẫn. Hắn chỉ cần chi ra 30 vạn là có thể có được quyền mở rộng dự án này. Hơn nữa 30 vạn này có thể lấy từ những người muốn đầu tư dự án này, lấy mỗi người 1 vạn tiền cọc. Chỉ cần có 30 người nguyện ý đầu tư dự án này, vậy chính mình có thể không cần chi ra một đồng tiền, cũng có thể đạt được hơn 10% lợi nhuận. Hơn nữa bên Nhật Bản phụ trách phí lắp đặt ban đầu, chỉ cần kinh doanh sản phẩm từ Nhật Bản đưa sang là được rồi. Vương quân cho rằng dự án đầu tư này là ăn chắc không sợ lỗ. Nếu Onoimer này thật sự đi mất, vậy chính mình không phải dương mắt nhìn miếng thịt béo chạy đi sao? Vương quân ha ha cười nói, Imer tiên sinh, tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta hoàn toàn không có vấn đề. Buổi chiều chúng ta có thể ký hợp đồng, về phần tiền đặt cọc này, tôi sẽ đưa cho ông trước khi ông rời khỏi thành phố Vọng Hải. Được Onoimer gật đầu nói với Vương quân, Vương tiên sinh, cậu còn trẻ tuổi đã có năng lực như thế, tiền đồ không thể hạn lượng đấy. Ngài quá khen, sau này còn cần Imer tiên sinh nâng đỡ nhiều hơn. Vương quân liên tục cười nói, nghe Diệp Lăng Phi nói muốn qua nói chuyện, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh gật đầu, hai người đùa nghịch cả nửa ngày, cũng đã mệt mỏi, đã đi về phía cái ghế bên kia nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi đi đến sân bên kia, không chút khách khí ngồi ở bên cạnh Vương quân, cười ha hả nói, cậu thanh niên, cậu nhận ra tôi không? Vương quân đâu nhận ra Diệp Lăng Phi, hắn lắc đầu, khẽ cười nói, vị tiên sinh này, có thể ông nhận nhầm người rồi. Cậu không phải sinh viên học viện ngoại ngữ Vọng Hải sao? Tên của cậu gọi là Vương Quân. Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao? Diệp Lăng Phi nói. Vương Quân nghe Diệp Lăng Phi nói ra tên mình cùng trường học, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu Diệp Lăng Phi chỉ nói ra tên hắn, Vương Quân còn không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn ở bên ngoài làm một công ty đại lý, ai biết tên hắn là Vương Quân cũng rất bình thường. Nhưng nam nhân xa lạ này sao biết được hắn là sinh viên học viện ngoại ngữ, như vậy làm người ta cảm thấy rất kỳ quái. Vị tiên sinh này, ông là ai? Tôi là ai cũng không quan trọng, bởi vì cậu không cần biết thân phận của tôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn lướt qua tên người Nhật Bản kia nói, tôi chỉ là muốn biết cậu và tên người Nhật này có quan hệ gì.

Đối với Vương Quân mà nói, dự án này quả thật hấp dẫn. Hắn chỉ cần chi ra 30 vạn là có thể có được quyền mở rộng dự án này. Hơn nữa 30 vạn này có thể lấy từ những người muốn đầu tư dự án này, lấy mỗi người 1 vạn tiền cọc. Chỉ cần có 30 người nguyện ý đầu tư dự án này, vậy chính mình có thể không cần chi ra 1 đồng tiền, cũng có thể đạt được hơn 10% lợi nhuận. Hơn nữa bên Nhật Bản phụ trách phí lắp đặt ban đầu, chỉ cần kinh doanh sản phẩm từ Nhật Bản đưa sang là được rồi. Vương Quân cho rằng dự án đầu tư này là ăn chắc không sợ lộ. Nếu Onoima này thật sự đi mất, vậy chính mình không phải dương mắt nhìn miếng thịt béo chạy đi sao? Vương Quân ha ha cười nói, Ima tiên sinh, tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta hoàn toàn không có vấn đề. Buổi chiều chúng ta có thể ký hợp đồng, về phần tiền đặt cọc này, tôi sẽ đưa cho ông trước khi ông rời khỏi thành phố Vọng Hải. Được Onoima gật đầu nói với Vương Quân, Vương tiên sinh, cậu còn trẻ tuổi đã có năng lực như thế, tiền đồ không thể hạn lượng đấy. Ngài quá khen, sau này còn cần Ima tiên sinh nâng đỡ nhiều hơn. Vương Quân liên tục cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 364, kẻ gây chuyện sinh sự. Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình bắt buộc uống rất nhiều nước. Khi ăn cơm trưa, nhìn đồ ăn trên bàn, Diệp Lăng Phi không còn chỗ để nhét vào nữa. Diệp Lăng Phi không nhớ rõ người nào nói là cơ thể con người hơn 70% là nước. Nhưng Diệp Lăng Phi tin tưởng lúc này cơ thể mình tuyệt đối vượt qua 80% là nước. Ngay khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thích thú thưởng thức bữa cơm, Diệp Lăng Phi đến phòng vệ sinh 3 lần. Chờ khi hắn đem nước trong bụng đưa được gần hết ra ngoài, thì bụng cũng kêu lên ủng ục. Nhìn lại thức ăn trên bàn cũng không còn thừa lại mấy. Sao hai người có thể ăn như vậy được chứ? Không phải nói con gái ăn ít sao? Diệp Lăng Phi buồn bực nói. Dựa vào cái gì bảo con gái chúng em ăn ít chứ? Chẳng lẽ lưu lại cho nam nhân bọn anh ăn? Bạch Tình Đình kháng nghị nói. Anh không nên nghĩ tới chuyện trọng nam khinh nữ. Hiện tại là xã hội chủ nghĩa, chủ ý nam nữ bình đẳng. Ừ, nói rất phải. Chu Hân Minh gật đầu phụ họa nói. Cái gì chứ? Chẳng lẽ đây cũng gọi là nam nữ bình đẳng? Hai người ăn sạch thức ăn, cho chồng hai người bị bỏ đói à? Thiên hạ nào có bình đẳng như vậy? Nhà chúng ta rõ ràng chính là nữ nhân chuyên chính. Diệp Lăng Phi há mồm là nói. Không suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn vừa thốt ra lời này thì nhìn thấy mặt Chu Hân Minh thoáng cái liền đỏ lên. Chu Hân Minh cúi đầu. Bàn tay nhỏ đặt ở dưới bàn nắm chặt tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe những lời này của Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi bị Chu Hân Minh cầm tay, nàng mới nghĩ đến ý tứ theo như lời của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã sớm tiếp nhận Chu Hân Minh và mình cùng nhau ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Chỉ là không muốn để Diệp Lăng Phi quá kiêu ngạo. Nàng nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói, làm sao vậy? Em và Chu Hân Minh chuyên chính trong nhà, chẳng lẽ anh bất mãn? Diệp Lăng Phi còn chưa nghe nói gì, chợt nghe thấy ở phòng bên cạnh hai gã nam nhân trẻ tuổi lầm bầm nói, mẹ kiếp, bây giờ là thời đại gì rồi, còn có hai người phụ nữ. Một tên khác gật đầu, phụ họa nói, ta thấy nhất định là gái bao. Hai người nhỏ giọng nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Lăng Phi nghe được. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi tới trước mặt hai người kia, thân thiết nói với một người trẻ tuổi trong đó, a, nhị tiên sinh, anh ở chỗ này ăn cơm sao, tôi còn không nhìn thấy anh nữa chứ. Nam nhân còn trẻ tuổi kia sửng sốt, hắn không nhận ra Diệp Lăng Phi, vừa định mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi lại hét lên với tên kia, không thể nào, bi tiên sinh, anh cũng ăn cơm ở đây, quả nhiên trùng hợp nha. Không ngờ anh cùng nhị tiên sinh thật sự là một đôi trời sinh, luôn ăn cơm cùng một chỗ. Hai người các vị cứ từ từ ăn, tôi sẽ không quấy rầy các vị. Diệp Lăng Phi vừa nói, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Hai gã nam nhân trẻ tuổi kia bị phá bĩnh, hai người bọn họ rõ ràng không nhận ra người này. Sao người này lại hình như biết mình, lại cùng bọn họ chào hỏi thân thiết. Hai người này đột nhiên nghĩ đến Diệp Lăng Phi đang mắng bọn họ là hai bê gay. không khỏi nổ trận lôi đình, vỗ bàn, chỉ vào Diệp Lăng Phi mắng, đồ danh con, có phải mày chán sống hay không? Chu Hân Minh sắc mặt trầm xuống, nàng vừa định đứng dậy, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười với nàng phất phất tay, ra hiệu Chu Hân Minh không nên tức giận. Hắn cười ha hả đứng lên, quay mặt về phía hai thanh niên vỗ bàn, nổi giận đùng đùng, có vẻ yếu thế nói, hai vị đại ca, ta biết hai người rất tức giận, ngươi xem ở đây rất nhiều người, nếu làm bị thương người khác sẽ không tốt lắm, hay là như vậy? Chúng ta vào phòng vệ sinh đi, ta để cho hai vị đánh thoải mái, thế nào? Nếu hai gã trẻ tuổi lúc này nói thôi đi, có lẽ chuyện này cứ như vậy thôi thật. Nhưng hết lần này tới lần khác hai tên tiểu tử kia vốn thấy Diệp Lăng Phi mắng thành hai bê, cơn tức trong lòng đã lớn lắm rồi. Hai người bọn họ dựa vào có nhiều người, cũng không sợ một mình ép Diệp Lăng Phi, dùng mũi hừ một tiếng, quả thật đi về phía phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi quay người cười nói với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, chờ anh quay lại, rất nhanh, vừa nói, cũng đi về phía phòng vệ sinh. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhìn nhau lắc đầu, hai người bọn họ biết xem như hai tên tiểu tử kia phải xui xẻo rồi. Quả nhiên, chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến một trận tiếng búc búc binh binh, sau đó chính là tiếng xin tha. Không lâu sau, Diệp Lăng Phi sửa sang lại quần áo, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Hắn đã rửa qua hai tay, trên tay vẫn còn ẩm ướt. Diệp Lăng Phi quay về chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống. Cười nói, này xem như phát tiết cơn giận, chúng ta tiếp tục nói đề tài có liên quan với chuyện chuyên chính trong gia đình. Cá nhân anh cảm thấy anh là nam nhân duy nhất trong nhà, anh hẳn là. Khi Diệp Lăng Phi chậm rãi nói bên này, hai tên tiểu tử kia hết sức chật vật từ trong phòng vệ sinh đi ra, ngay cả cơm cũng không ăn, vội vã thanh toán, chạy nhanh rời khỏi khách sạn. Nhìn hai gã trẻ tuổi chạy nhanh đi, Chu Hân Minh khó hiểu mà hỏi, anh đánh bọn họ? Không có, anh cùng bọn họ hàn huyên nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi cầm chiếc đũa bắt đầu xới cơm, trong miệng đáp, hai người trẻ tuổi này bản tính không xấu, chỉ là cái miệng không sạch sẽ. Anh đã đem bọn họ gọi vào trong phòng vệ sinh, dùng nước bùn cầu rửa sạch miệng cho bọn hắn. À, anh còn thuận tiện lấy một cuộn giấy vệ sinh giúp bọn hắn lau khô miệng, anh làm như vậy không phạm pháp chứ? Vốn anh còn cân nhắc có phải nên đem dạ dày của hai vị này cũng dùng nước bùn cầu rửa qua, nhưng bọn hắn không muốn, anh chỉ đành thôi vậy. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hoàn toàn không nói gì, Diệp Lăng Phi này thật sự là đủ ác, ngay cả thủ đoạn như vậy còn có thể làm được. Không trách được hai người trẻ tuổi kia cũng không ăn nổi cơm nữa, như nhìn thấy quỷ giống nhau, chạy vội ra ngoài. Bạch Tình Đình mặt trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói, buồn nôn chết người rồi, mau ăn cơm, không được nói nữa. Ngay cả Diệp Lăng Phi ăn cơm xong, từ trong túi sách của Bạch Tình Đình truyền ra tiếng nói non nớt của trẻ con, có điện thoại, mau nghe điện thoại. Bạch Tình Đình vội vã mở túi sách, lấy điện thoại của mình ra, nàng cầm điện thoại trong tay. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi mang vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình, trong miệng hét lên, nhìn cái gì vậy, người ta thích tiếng chuông này thì làm sao chứ? Vừa nói, nàng liền tiếp điện thoại. Anh đã nói cái gì đâu, anh chỉ cảm giác tiếng chuông điện thoại này không tệ thôi mà. Diệp Lăng Phi lầm bầm, cầm chén để sang một bên, vẫy tay nói, phục vụ tính tiền. Một người nữ nhân viên đi tới, đưa tờ hóa đơn tới. Rất lễ phép nói, tiên sinh, tổng cộng 110 đồng. Cái gì? Sao đắt như vậy? 100 đồng là đủ rồi. Tiên sinh, xin lỗi, chỗ chúng tôi không chiết khấu. Diệp Lăng Phi nghe xong, đưa tay đi tìm ví tiền của mình. Trong miệng căm giận bất bình nói, đây đúng là cướp tiền. Có 3 món ăn mà 110 đồng, các người kiếm tiền cũng quá dễ dàng.